Nhất mộng nhập luân, chương 101, 101, vô lượng đại chú quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101, vô lượng đại chú quyết bị hù dọa ăn mày thiếu niên lập tức quỳ rạp run rẩy trả lời. Ta gọi Lê Thanh Hải. Lê Thanh Hải, tên rất không tệ, lấp lánh quang mang lúc này đi ra một bóng người. Hắn toàn thân có kim quang lấp lánh che phủ, nhìn không rõ diện mục chỉ biết hắn là một cái nam nhân, đầu lâu để chọc thân mang hoàng kim cà sa chân trần đạp đất, giọng nói ôn tồn trầm ổn cực kỳ hòa ái. Không cần nghĩ, thân khoác hoàng kim cà sa nhận thấy Lê Thanh Hải thần sắc ngạc nhiên lúc này nói ngay. Bản tọa đúng là một cái nhà sư thân theo Phật đạo, đạo hiệu Thích Giác. Một bên quỳ rạp Lê Thanh Hải lúc này bất ngờ khẽ hét một tiếng. Hắn trong lòng mặc dù đã có suy đoán nhưng thật không ngờ chính mình suy đoán vậy mà thật đúng. Đừng có mà như vậy giật thon thót, để yên cho lão tử nói nốt. Thích Giác đại sư đối với Lê Thanh Hải thi thoảng lại nhảy chặn họng mình rất là bất mãn, bất quá hắn cũng không có lại tức giận mà là nhịn xuống, bắt đầu nói. Ta sinh thời lớn lên tại chính ngôi miếu này, từ nhỏ lớn lên không cha không mẹ, phải một mình mưu sinh kiếm sống, lớn lên về sau ta phát hiện nhân gian. Thích Giác đại sư đối với Lê Thanh Hải im lặng không nói rất là hài lòng, bắt đầu giảng giải lên đến, hắn âm thanh giống như thiên âm vạn vọng, mơ hồ có vạn vật âm tự ẩn ẩn không ngừng vang vọng. Hắn vừa kể thần sắc rất là bi ai đau khổ, thi thoảng còn lộp bộp rơi mất mấy giọt nước mắt. Sắc trời về chiều tây phương, sắc trời cũng dần dáng đỏ. Mà miếu rách bên trong, Lê Thanh Hải cũng là một mặt mộng bức. Cái gì vào với cái gì căn bản nghe không hiểu gì. Lão lừa chọc này cũng thật là lắm chuyện đi, kể nguyên một ngày còn không hết được. Nghe Thích Giác đại sư một mặt khi thì vui cười, khi thì đau khổ kể chuyện, Lê Thanh Hải cũng là không biết phải làm sao. Nếu không phải hắn hiện tại cũng không tại miếu hoang bên trong mà là tại một cái nơi nào đó thật là kỳ lạ địa phương thì hắn đã sớm chạy đi mặc kệ cái này lão lừa chọc. Sống tại tu sĩ thế giới bên trong, hắn cũng không ít lần nhìn thấy từng vị cường đại tu luyện giả cưỡi sông đạp núi. Không gì không làm được, rất là kỳ diệu. Thiết nghĩ cái này Thích Giác đại sư hẳn là cũng là một cái tu sĩ một kiểu người mới có thể tạo ra một cái này thần bí chỗ. Quỳ tại thần bí chỗ bên trong, Lê Thanh Hải đã sớm không có nghe được Thích Giác là đang nói cái gì, hắn hai mắt một mực là đảo quanh nhìn lấy cái này một mảnh thần bí không gian. Đối với hắn mà nói, có thể trở thành tu luyện giả là cả một cái thần tiên ước mơ mà hắn cả đời đều không mơ đến. Tu luyện giả thân phận cỡ nào cao quý, cỡ nào khó khăn, hắn cái này bẩm sinh ăn mày há lại có thể mơ mộng đến. Lê Thanh Hải, đúng lúc Lê Thanh Hải đang ngẩn ngơ suy nghĩ, phía trước mặt hắn Thích Giác đại sư lúc này lên tiếng. Bị gọi tên, Lê Thanh Hải không khỏi giật mình thu hồi suy nghĩ quay đầu trở lại. Những gì ta nói, ngươi đều nghe được hiểu sao? Lê Thanh Hải lúc này nghe đến bị hỏi, bù xù đầu lâu lúc này nguầy nguậy lắc tỏ vẻ chính mình chẳng nghe được gì. Đối với Lê Thanh Hải cái này ứng xử Thích Giác đại sư giống như là nằm trong dự liệu, gật đầu hòa ái nói. Không có chuyện, bằng vào ngươi hiện tại có nghe lại 100 lần đều sẽ không hiểu. Vậy ngài biết rồi còn cố nói ngừng lại một hồi Thích Giác đại sư lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia thật lâu, khi ta còn tại thế, từng lưu tại ngôi này tiểu miếu một đạo Phật niệm dùng để quan sát thương sinh, tại thời gian tẩy lễ về sau ta Phật niệm đã rơi vào sắp tiêu tan trạng thái. Bất quá ta tại thương sinh bên trong còn nhiều lưu luyến dẫn đến nhân quả chưa thế nào chấm dứt, nếu như bây giờ tiêu tán chỉ sợ chết không nhắm mắt. Vậy nên đoạn thời gian này ta chỉ mong gặp được người hữu duyên, truyền lại một tâm vì thương sinh chi ý, mong hắn có thể giúp ta kết thúc chuyến này nhân quả. Nói xong, Thích Giác đại sư một mặt im lặng, hai mắt thâm thúy nhìn về Lê Thanh Hải ở tại phía trước giống như biết mình sắp được hỏi điều gì làm chuẩn bị trả lời. Vậy nên, ý ngài là, Lê Thanh Hải mặc dù là một cái ăn mày nhưng mà tư duy rất được, hắn mơ hồ nhận được từ trong Thích Giác đại sư ẩn ý, hồ nghi hỏi lại. Đúng vậy, người nghĩ không sai, ta cảm thấy ngươi cùng ta rất có duyên số, lại thêm tâm tư trong sáng, mặc dù đôi chút có hay bậy bạ nhưng từ trước tới giờ chưa có hại ai bao giờ, mà cũng không từng có ý hại ai, quan trọng nhất là... Quan trọng nhất, cái gì quan trọng nhất cái gì? Chẳng lẽ ta có thiên phú tu luyện, không những thế còn là tuyệt đỉnh thiên phú tu luyện? Đối với Thích Giác đại sư lời nói, Lê Thanh Hải đầu óc bên trong nảy ra rất là nhiều câu hỏi. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp mở miệng hỏi thăm mà chỉ âm thầm suy nghĩ mà thôi. Giống như đọc được Lê Thanh Hải suy nghĩ, Thích Giác đại sư trong mắt tinh quang hiển hiện rất là hài lòng, gật đầu nói. Đúng vậy, đúng như ngươi suy nghĩ như vậy, vậy nên. Mà đang tự hỏi ở giữa Lê Thanh Hải nghe đến lời này thì một mặt sửng sốt, sau đó liền là ngạc nhiên, sau đó lại vui mừng như điên. Thật, hắn quả thực có tu luyện thiên phú. quá hảo, bất quá, vậy nên, lại là cái gì ý tứ? Hừ, quả nhiên là đại não đám người, chuyên thích làm bộ thanh cao, nói chuyện chỉ nói một nửa giả bộ chính mình cao thâm mặt chắc. Vậy nên, ngươi Lê Thanh Hải có muốn hay không bái ta làm thầy? Bái, bái ngài làm thầy, Lê Thanh Hải nghe đến Thích Giác đại sư lời nói, trong lòng mừng rỡ như điên, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lập tức sợ hãi hỏi ngược. Đúng vậy, như ngươi chịu bái ta làm thầy, ta có thể giúp ngươi đạp vào tu luyện con đường, chẳng những thế còn truyền cho ngươi toàn bộ y bát cùng một bộ siêu cấp Vipro đỉnh cấp công pháp. Nghe lấy lời này, Lê Thanh Hải trong lòng mừng rỡ như điên. Đã bao nhiêu năm nay hắn đều mỗi ngày nằm mơ thấy chính mình trở thành tu luyện giả, hồ phong hoán vũ, mỹ nữ thành đàn, cả ngày sung sung sướng sướng, không cần phải lại đi làm một cái ăn mày, ăn cơm hầm cháo hiu nhà người. Bất quá, mừng rỡ trong lòng nhưng ngoài mặt hắn vẫn là một cái cẩn thận khuôn mặt dò xét hỏi. Ta thực có thể tu luyện sao? Giống như kích phát Lê Thanh Hải trong lòng tự tin, Thích Giác đại sư lập tức chắc như đinh đóng cột gật đầu. Đúng vậy, ngươi chẳng những có thể tu luyện mà còn có thể luyện thành vô thượng thần công, cưỡi mây đạp gió, mỹ nữ con cháu thành đàn, lại không cần phải đi làm ăn mày. Được, ta đồng ý, nhận được lời khẳng định, Lê Thanh Hải lập tức đồng ý, sau đó lập tức hai chân quỳ xuống, liền một lúc làm ba cái dập đầu hướng Thích Giác đại sư làm lễ. Sư phụ ở trên nhận đồ nhi một lễ, thấy Lê Thanh Hải nhanh như vậy liền đồng ý, Thích Giác đại sư hai mắt giống như tinh thần tỏa sáng, rất hài lòng gật đầu. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngươi cũng không cần như vậy làm lễ, vì sư bất quá đã là một cái người chết, thân thể sớm đã tọa hóa, chỉ còn này một đạo Phật niệm nên cũng không có cái gì quý giá cho ngươi làm quà. Nói đến đây, Thích Giác đại sư âm thanh dần dần ảm đạm đi xuống, bất quá hắn cũng không dừng lại mà lập tức nói. Sau đây, vi sư sẽ cải tổ ngươi thể xác, truyền thụ cho ngươi toàn bộ y bát cùng bộ kia siêu cấp Vipro đỉnh cấp công pháp. Lê Thanh Hải nghe lấy lời này, trong lòng cũng cảm thấy có chút chua xót. Thật tốt à, còn chưa nhìn thấy mặt sư phụ liền ngỏm củ tỏi. Đến đây, Lê Thanh Hải chỉ thấy phía trước mặt mình Thích Giác đại sư thân thể bỗng hóa thành từng đạo lấp lánh tinh quang. Những điểm tinh quang này giống như bóng đêm bên trong tỏa sáng đom đóm không ngừng lấp lánh, mà cả thần bí không gian lúc này chợt vang lên từng đạo phản âm âm thanh. GT, đây là vi sư cả đời này cảm ngộ, coi như là gặp mặt ngươi tặng ngươi một phần quà. Còn nữa, đây là vi sư tại một nơi thần bí cổ địa đạt được một quyển đỉnh cấp công pháp gọi là Vô Lượng Đại Chú Quyết. Quyết này thâm ảo cực kỳ, vi sư tiềm lực nông cạn chưa thể hiểu thấu, nay truyền nó lại cho ngươi, mong ngươi dựa vào nó có thể phát dương quang đại, cứu giúp chúng sinh. Cuối cùng, vi sư chúc ngươi tu luyện con đường thuận buồm xuôi gió. Lời nói xong, ở giữa Thích Không đại sư âm thanh hoàn toàn biến mất, mà từng điểm tinh quang giống như trời đêm đom đóm lúc này không ngừng hướng Lê Thanh Hải tụ tập mà tới, sau đó chui vào hắn đầu lâu bên trong biến mất không thấy. Lê Thanh Hải chỉ cảm thấy lúc mà những cái kia tinh quang chui vào đầu hắn thì đầu lập tức nhận được vô số thông tin, sau đó đầu hắn bỗng nhiên đau như búa bổ rồi hắn không hiểu ngất đi mất. Cách chương.